Boy and Girl siêu quẩy, chương 29, nhà bếp trở thành chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra, trời, hôm nào mình cũng thử học cách nấu mấy món ăn cho tay nghề cao cái. Mi vừa ăn kem vừa xem chương trình nấu ăn vừa nói. Ha, ha, ha, dở người, Vũ đang ngồi nghịch laptop bỗng dưng cười sặc sụa như bị điên. Mi đang xem TV và ăn rất ngon lành thì bị cái điệu cười. Khả ố, này làm cho bị. Ngộ độc, tiếng cười, và tác hại của việc ngộ độc là cô bé bị sặc kem liền ho sặc sủa. Vũ thấy vậy lại cười to hơn và, khả ố, hơn, nói, hí, hí, hí, đồ ăn tham, đúng là quả báo mà, có im đi không hả, cậu bị điên à, Mi sau một hồi ho sặc sủa liền tức đỏ mặt quát. Lúc này Vũ mới chịu im bặt không còn cười nữa, sù ông này nghe lời gái quá, Vũ, kệ tao, muốn chết hả, sù thôi ạ, đúng là đầu gấu. GT, chạy, cậu cười cái gì hả? Mi hỏi Vũ. Cái câu nói của cô làm tôi buồn cười. Vũ lại, chuẩn bị, cười tiếp, stop, cấm cười, nếu không dép bay vào mồm lúc nào không biết đâu. Mi phát hiện ra Vũ định cười tiếp liền chặn luôn. Nói đê, sao lại buồn cười? Mi mặt mày hình sự hỏi. Cô nghĩ gì mà cô đòi học nấu ăn? Vũ lại cười, á, Vũ kêu lên và im bặt sau khi bị Mi giẫm một phát vào chân. Tôi là một người rất thông minh. Ai mà được tôi nấu đồ ăn cho là phúc phận của người đó. Cậu hiểu không? Mi tự hào vênh mặt nói. Cho tôi xin, nếu mà cô nấu ngon vậy á, thì chắc tôi là mát. Tờ, chẹt Mỹ rồi, Vũ, là Master Cheese, Mi, ừ, đấy đấy. Vũ, xí, có ngon tôi với cậu thi xem ai nấu ngon hơn không, Mi. Ok, thi, sợ gì, Vũ, và thế là nhà bếp đương nhiên trở thành chiến trường. Thảo nghe xong câu chuyện ngao ngán bảo. Khổ quá, có thế mà cũng biến cái bếp ra thế này. Hai, thế là tối nay lại phải ra ngoài ăn rồi. Kia, thế là lại được ra ngoài rồi. Hân kêu lên, ừ, mọi người đi cẩn thận một chút, nhưng mà đi thay đồ đi đã. Thảo nói rồi lên phòng luôn. Thật ra cô bé luôn cần phải kiểm soát tất cả mọi người trong biệt thự. Bởi vì có rất nhiều mối đe dọa với những cô gái và chàng trai này. Cũng là tại có cô bé nên mọi người rất gặp nguy hiểm bởi sau khi nghe tin. Từ thần trở lại, thì tất cả các bang trong giang hồ đều tăng cường lực lượng, đó là mối nguy hiểm thứ nhất. Còn mối nguy hiểm thứ hai chính là Demon, là người đang ở cùng bọn nó lại có rất nhiều kẻ thù. Hết chương 29, cách chương.